Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, trước cửa nhà cô bắt đầu xuất hiện những thứ chất bẩn nồng nặc hôi tanh chủ nhà dục cô dọn đi. Hàng xóm cũng xì xào chỉ trỏ Tô Mặc gầy dục đi rất nhanh, đến nỗi trong những đêm khuya tĩnh lặng, cô bắt đầu thấy ảo giác. Em ấy gần như không trụ nổi nữa. May mắn là, trước khi tự vẫn, cô đã nắm lấy sợi dây cứu cánh cuối cùng. Tô Mặc ngạc nhiên khi tôi thực sự đến như đã hứa, nhưng cô không tin rằng tôi có cách nào giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh này. Cô nói, cha của Tùy Bằng Phi là lãnh đạo trong huyện, có chức có quyền. Ông nội của cậu ta là phó viện trưởng bệnh viện huyện, quen biết nhiều người. Mẹ cậu ấy là giám đốc kinh doanh, nhiều tiền nhiều thế. Chị ơi, chị cũng chỉ là người bình thường, sao có thể đấu lại họ? Ánh mắt của Tô Mặc trống rỗng, thần sắc uể oải. Còn tôi, nhẹ nhàng vuốt lên má cô, giọng kiên định. Đúng vậy, chị là người bình thường. Nhưng ai nói, người bình thường thì không đấu lại được quyền thế. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt, còn lại cứ để chị lo. Tôi nắm lấy cổ tay mảnh mai của Tô Mặc, một vài tia sáng trắng từ đầu ngón tay tôi truyền vào cơ thể cô. Có thể thấy rõ, sắc mặt hốc hác của cô dần dần hồng hào trở lại. Rồi cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi quay sang Chu Trấn và nói, tìm ra rồi chứ, người phụ nữ bảo vệ đứa con cưng của bà ta làm ở công ty nào. Đi thôi, chúng ta đi tiêu một ít tiền. Lý Thục Hiền, 40 tuổi, người không xứng với tên, cũng không có gì khó hiểu khi bà ta lại dạy dỗ nên một đứa con đê tiện như vậy. Tôi ngồi đầy khí chất uy nghi trong cửa hàng trang sức nơi Lý Thục Hiền làm việc. Trên người toàn đồ xa xỉ, trang sức đeo kín người. Tay trái là một chiếc túi Hermes Birkin tinh tế, tay phải là một túi ni lông đen kém chất lượng đầy nhóc. Túi mở hờ, lộ ra từng xấp tiền đỏ tươi. Mọi người trong cửa hàng tò mò quay đầu nhìn tôi hết lần này đến lần khác. Dù sao, ngày nay rất hiếm ai dùng tiền mặt, huống chi là xách tận 20 cân tiền mặt đến mua vàng. Thông thường, người như thế có lẽ đầu óc hơi có vấn đề. Còn tôi, trông chẳng giống có vấn đề chút nào. Tôi mỉm cười. Nhìn Lý Thục Hiền trước mặt đang kinh ngạc nói. Xin hỏi, món trang sức vàng nào bán chạy nhất ở đây? Mỗi thứ cho tôi một chiếc. Người bán hàng thích nhất là những khách hàng mốc nghếch và nhiều tiền. Lý Thục Hiền bày ra hơn 10 món trang sức. Tôi liếc qua một lượt rồi phán hai chữ. Lấy hết, Chu Trấn đặt từng xấp tiền lên quầy với khuôn mặt vô cảm. Lý Thục Hiền cười không khép miệng, vừa khen tôi đẹp, vừa nói. Cô chờ chút. Tôi sẽ gọi đồng nghiệp giúp cô đóng gói. Nhưng tôi chỉ mỉm cười nhạt. Không cần, tôi chỉ muốn cô đóng gói. Đóng từng món một, đừng có lười biếng. Nụ cười của Lý Thục Hiền hơi gượng gạo. Còn tôi thì vẫn thong thả ngồi trên ghế, thúc giục cô. Đóng đi, đứng ngẩn ra làm gì? À, tôi rất thích viết thiệp tay. Phiền cô bỏ thêm một tấm thiệp vào mỗi món trang sức. Ghi rằng, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Đây là câu mà tôi rất thích. Cũng mong cô Lý thích. Lý Thục Hiền cắn môi, không phản đối. Hơn 10 món trang sức, mất khoảng nửa tiếng mới đóng gói xong. Tôi ngáp một cái, chỉ tay vào tủ bên dưới. Cái này tôi cũng lấy luôn. Cũng như cũ, cô phải viết hóa đơn và đóng gói từng món một, không được làm qua loa. Lúc này, nụ cười của Lý Thục Hiền có chút miễn cưỡng. Bà ta bắt đầu viết hóa đơn chậm dần, mắc nhiều lỗi hơn. Chủ tiệm trang sức tinh ý bước lại gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách quý, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không? Tôi lạnh lùng nói, tôi bỏ tiền ra thì phải làm theo ý tôi chứ. Tôi chỉ muốn chị Lý phục vụ. 30-40 túi đồ đặt trên quầy. Tôi chọn vài cái, rồi ném lại lên quầy. Những cái này tôi không thích, trả lại. Dù ngu ngốc đến đâu, Lý Thục Hiền cũng nhận ra tôi đến là vì bà ta. Bà xa sầm mặt, tức giận nói. Cô đang đùa giỡn tôi đúng không? Tôi không phục vụ nữa. Có tiền tôi cũng không bán cho cô. Tôi khẽ mỉm cười. Hửm, vậy tốt nhất là cô chịu đựng đi. Vừa dứt lời, sắc mặt của Lý Thục Hiền biến đổi kỳ lạ. Bà ta ôm bụng, mồ hôi lạnh đã rịn ra từ trán. Tôi gõ lên quầy, không kiên nhẫn nói. Tôi đã nói rồi, bà Lý, tôi muốn bà phục vụ. Lý Thục Hiền nhận ra điều bất thường, muốn gọi cảnh sát. Nhưng hễ cô động đến điện thoại, cơn đau bụng sẽ càng thêm dữ dội. Điều kỳ lạ là, bà đã đau đến mức lăn lộn dưới đất, Nhưng dường như mọi người xung quanh lại không hề hay biết. Trong ánh mắt kinh hãi của bà ta, tôi từ từ tiến lại gần. Khi nói cô giáo tô phạt học sinh, bôi nhọ danh dự học sinh, bà cũng lăn lộn như thế sao? Ánh mắt của Lý Thục Hiền từ kinh ngạc chuyển thành căm hận. Bà ta gượng đứng dậy, giữ vẻ uy nghi của một người mẹ. Cô muốn làm gì? Chính con tiện nhân đó bôi nhọ con tôi. Tôi sẽ không khuất phục đâu. Tôi chậm rãi đứng thẳng người. Nếu không khuất phục, thì tiếp tục bán trang sức cho tôi đi. Hiểu rõ ý định của tôi, Lý Thục Hiền lại bình tĩnh trở lại. Bà ta làm theo yêu cầu của tôi, từng bước viết hóa đơn, đóng gói, viết thiệp hậu mãi. Giờ đóng cửa của cửa hàng là 8 giờ tối, và túi nhựa đen trong tay tôi giờ đã trống không? Lý Thục Hiền nở một nụ cười nhẹ nhõm, như thể đã giành được một chiến thắng đẹp. Tôi không biết cô giáo Tô đã thuê cô đến phá cửa hàng kiểu gì, nhưng mà một ngày doanh thu 1 triệu này, cô là đang cho tôi tiền đấy. Tôi phải cảm ơn cô giáo Tô, đáp lại cô là giọng nói lạnh lùng của tôi. Ai nói với cô, rằng cô có doanh thu 1 triệu? Lý Thục Hiền sững sờ. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ đồ đạc bên cạnh cô đều bay lên không trung. Hộp quà bị mở tung, trang sức vàng bay trở lại quầy. Chữ viết tay trên các tấm thiệp nhanh chóng biến mất. Túi nhựa đen dưới chân tôi lại đầy ắp tiền mặt. Mồ hôi của Lý Thục Hiền tuôn như mưa. Bà ta kinh hãi nhìn đồng hồ. Giờ đang là 1 giờ chiều. Cách chương.